Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, chương 91, thoáng qua 10 tháng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, Tiêu Sắt cũng đã ở Ma Thú Sơn Mạch ở lại. Sững sờ 10 tháng, mà lúc này khoảng cách luyện dược sư đại hội chỉ còn không tới nửa tháng. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Sắt có thể nói là chịu đủ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tàn phá. Không biết là bởi vì Tiêu Sắt lúc trước uy hiếp qua duyên cớ của nàng, hay là muốn Tiêu Sắt nhanh chóng trưởng thành, để giúp nàng được dung linh đan đan phương. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có thể nói là lo liệu chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết bên trong luyện tâm thái, dứt bỏ cần thiết luyện đan thời gian cùng tu luyện đấu khí thời gian. Mỹ Đỗ Toa một chảo cơ hội, liền lôi kéo Tiêu Sắt tiến hành thao luyện. Bất luận Tiêu Sắt thực lực làm sao nâng lên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đều sẽ duy trì cao hơn hắn một cấp độ thực lực. Mỗi lần Tiêu Sắt đều là kéo một thân thương bị long quỷ ôm vào bồn tắm tiến hành trị liệu. Đương nhiên, tương ứng, Mỹ Đỗ Toa cũng xác thực vì là Tiêu Sắt thực lực nâng lên đưa đến tác dụng cực lớn. Dĩ vãng Tiêu Sắt tu luyện đấu kỹ dựa cả vào tự mình tìm tòi khó tránh khỏi có chút tì vết. Nhưng ở nắm giữ mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dạy dỗ dưới, đấu kỹ nắm giữ toàn bộ, liền ngay cả Phật Nộ Hỏa Liên loại này vượt cấp tinh tướng đấu kỹ cũng dung hợp đi ra. Tu vi càng là nước lên giường cao, ngăn ngắn trong vòng 10 tháng, liền ở trong người ngưng tụ ra đấu tinh. Tu vi từ đấu sư thất tinh tăng lên tới đại đấu sư tam tinh. Mà Tiêu Sắt tu vi mặc dù có thể nâng lên cấp tốc như thế, ngoại trừ mỗi ngày cường độ cao tu luyện, cùng với tiểu sơn cốc cực kỳ nồng nặc thiên địa ăn lượng cùng thanh liên đài tòa trợ giúp, còn có một thứ cơ duyên chặt chẽ không thể tách rời. Đó chính là tháng thứ 5 đột phá đại đấu sư lúc, ở Ma Thú Sơn Mạch nơi sâu xa phát hiện một chỗ tiền nhân lưu lại động phủ. Tiêu Sắt ở bên trong trừ được một quyển huyền giai cao cấp đấu kỹ tám trùng điệp cùng một quyển huyền giai cao cấp ám thuộc tính công pháp, hai bản huyền giai trung cấp đấu kỹ cùng với lượng lớn kim tệ cùng dược liệu ở ngoài, còn chiếm được một quyển đan phương thanh linh tử chi cao. Loại đan dược này cùng dược lão giáo sư Tiêu Viêm thanh chi hỏa linh cao công hiệu gần như đều là đang tu luyện lúc bôi lên ở trên người, có thể làm cho biết dùng người ra rẻ đối với chu vi trong thiên địa hỏa thuộc tính năng lượng lấy cực kỳ xúc giác bén nhạy cùng với kỳ dị sức hút. Nhưng tương ứng tác dụng phụ càng thêm rõ ràng, đó chính là tu luyện sau khi kết thúc sẽ ở trong cơ thể dựng lên tà hòa. Nếu là không có nữ tử cùng với làm tính, thì sẽ khổ không thể tả. Cũng may có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở bên người. P.S. Đừng hiểu lầm, không phải làm chuyện đó. Lợi dụng Mỹ Đỗ Toa lúc trước tiến hóa di lưu lại băng linh hàn tuyền, Tiêu Sắt đang tu luyện hoàn hậu, uống một ít khẩu. Mỗi khi đều có thể đem trong cơ thể dựng lên vẻ này tà hỏa kềm chế. Nhà gỗ trước, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thích ý nằm ở dưới dù che nắng trên ghế salon, mà Tiêu Sắt thì lại ngồi ở cách đó không xa lò thuốc bên luyện chế đan dược, trong tay ngọn lửa màu xanh bốc lên, lượn lờ lò thuốc lan lộn thiêu đốt. Bỗng nhiên, tự bệ đá bên trên tung bay ra từng sợi màu tím đan hương. Đan hương tràn ngập, giây lát trong lúc đó liền đem Tiêu Sắt vị trí chỗ ở che lấp. Tử tâm phá trướng đan muốn thành rồi. Chậm rãi ngẩng đầu phát sinh một tiếng trầm ngâm. Tiêu Sắt bàn tay đánh vào lò thuốc bên trên. Nắp đỉnh lên không. Tảng lớn ngọn lửa màu xanh từ bên trong dược đỉnh mãnh liệt dựng lên. Ở đây ngọn lửa màu xanh bốc lên trung tâm nơi, một viên hiện ra tử sắc quang mang tròn trịa đan dược đang đứng lơ lửng. Tung bay ra tảng lớn màu tím đan hương. Màu tím đan hương chậm rãi bay lên. Trong chốc lát, liền ở lò thuốc bầu trời hình thành một mảnh màu tím sán lạn vân thải. Sắc mặt hơi hơi hưng phấn nhìn đoàn kia màu tím vân thải. Tiêu Sắt khóe miệng hơi dương lên. Đem ngọn lửa màu xanh thu nhập trong cơ thể. Giơ tay hút một cái. Màu tím đan dược rơi vào trong tay. Đối với loại này có thể trực tiếp nâng lên đại đấu sư nhất tinh thực lực. Đồng thời còn có thể liên tục dùng hai viên tứ phẩm đỉnh cao đan dược. đối với trước mắt trạng thái Tiêu Sắt tới nói, rõ ràng không thể thích hợp hơn rồi. Xem ra ngươi đã có thể luyện chế thành công tứ phẩm đỉnh cao đan dược. Có điều, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là muốn ở lúc chế thuốc trong đại hội giúp cái kia Hải Ba Đông luyện chế ngũ phẩm phục linh tử đan đi, ngươi có nắm chắc không? Nhà gỗ trước, tựa ở trên ghế salon Mỹ Đỗ Toa liếc Tiêu Sắt một chút, rất là tùy ý nói. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu, đem tử tâm phá trướng đan đựng vào trong bình ngọc, mỉm cười nói, đại khái một nửa đi, một nửa một nửa. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, mày liễu cũng cột, nguyên bản lười biếng biểu hiện đột nhiên bao trùm lên một tầng sương lạnh. Lạnh lùng nói, nói cách khác luyện chế ngũ phẩm đan dược ngươi chỉ có 2 đến 3 phần 10 tỷ lệ thành công. Nhìn Mỹ Đỗ Toa có vẻ tức giận, Tiêu Sắt cười nhạt, chậm rãi đi tới nàng bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Mỉm cười nói, ta toa ngươi không nên tức giận nha, chỉ cần ta đến lúc đó sớm diễn luyện một lần, thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Nói tất cả gọi ta nữ vương đại nhân, đừng gọi ta toa toa. Cẩn thận bản vương hiện tại sẽ giết ngươi. Nghe được Tiêu Sắt như vậy buồn nôn xưng hô, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân thể mềm mại lúc này nổi lên cả người nổi da gà. Mặt cười bên trên tràn đầy ghét bỏ. Trầm ngâm chốc lát, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên mở miệng nói. Nói đi nói lại, ngươi rõ ràng luyện chế tử tâm phá trướng đan là có thể đạt được luyện dược sư giải thi đấu quán. Quân! Vì sao phải chấp nhất với ngũ phẩm đan dược đây? Đến thời điểm pháp mã, Cổ Hà cùng với tăng giá cả hoàng thất lão gia hòa khó tránh khỏi cũng sẽ ở trận. Ngươi cũng không có cơ hội để Long Quỳ tiểu cô nương kia giúp ngươi. Trải qua 10 tháng sớm chiều ở chung, Tiêu Sắt cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương quan hệ cũng là trở nên quen thuộc lên. Hay là bởi vì thất thải thôn thiên mãng duyên cớ? Có lúc Tiêu Sắt thậm chí còn có thể ở trên đầu môi ăn vài câu Mỹ Đỗ Toa nữ vương đậu phụ. Mà Long Quỳ bản thể Lam Quỳ thì lại ngoài dự đoán mọi người cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở thành không nói chuyện không nói bạn tốt. Hai người lấy tỉ muội tương xứng. Cho tới Hồng Quỳ, cùng người trước vừa vặn ngược lại, vừa thấy được nữ vương. Giữa hai người bầu không khí sẽ trở nên dương cung bạt kiếm. Không ai phục ai. Nếu không có thời khắc mấu chốt Lam Quỳ đi ra, chỉ sợ sơn cốc nhỏ này đều phải bị hai người phá hủy. Nghe được Mỹ Đỗ Toa nghi hoặc, Tiêu Sắt khẽ than lắc lắc đầu, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thở dài nói, thế sự khó liệu, lần này luyện dược sư đại hội biến hóa khó lường, khó bảo toàn sẽ không có người luyện chế ra cùng ta tương đồng phẩm chất đan dược người đến. Ngươi có biết nguyên bản 8 năm một lần luyện dược sư đại hội vì sao đột nhiên biến thành 4 năm? Một lần rồi hả? Mỹ Đỗ Toa nữ vương lắc lắc đầu. Bản vương rất ít rời đi sa mạc, vì lẽ đó cũng không rõ lắm. Đối với luyện dược sư đại hội duy nhất có ấn tượng vẫn là tốt nhất giới. Cũng chính là 12 năm trước, đan vương Cổ Hà luyện chế thành công ra tứ phẩm đan dược, thu được luyện dược sư đại hội quán quân. Tiêu Sắt bừng tỉnh, xem ra bởi vì sự xuất hiện của chính mình, ở trong lúc lơ đãng nhấc lên một làn sóng con bướm hiệu ứng. Dứt bỏ từ hôn cùng ước hẹn 3 năm chờ tên tình cảnh. Hiện tại nội dung vở kịch đã bắt đầu trở nên rối tinh rối mù rồi. Đúng lúc này, Long Quỳ chậm rãi từ trong nhà gỗ đi ra, mỉm cười nói, ca ca, Mỹ Đỗ Toa tỉ tỉ, cơm nước đã được rồi, mau tới đây ăn đi. Đến rồi, Tiêu Sắt nghe vậy, trà sát bàn tay, đứng dậy liền muốn vào nhà ăn cơm, lại bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đuôi rắn kéo lấy chân phải cho văng ra ngoài. Trên không trung lật ra cái té ngã vừa mới an ổn rơi xuống đất, mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì lại trước một bước tiến vào trong nhà gỗ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.